Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, lý do. Hí, nằm trên đất Andy TT hấp cảm lạnh khí. Nhìn nữ nhân ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ở vừa không tới chốc lát, thậm chí bọn họ đều không thấy rõ đối phương động tác lúc. Bọn họ 5 người liền bị đối phương 3 quyền 2 chân đánh ngã xuống đất. Bị một cái màu vàng dây thừng như là một chuỗi khoai lang giống như bó lên. Hiện tại, hắn đúng là có chút hối hận đem cái kia băng xương trứng cấp cứu tới. Có điều lại hối hận cũng vô dụng. Sự tình đã phát sinh. Bọn họ hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao thoát ly ma thủ. Có điều, theo hắn quan sát, cái kia đẹp đẽ lại đáng sợ nữ nhân cũng không có giết chết ý của bọn họ, bằng không hiện tại thì có thể làm cho bọn họ biến thành vũ trụ rác rưởi. Ta tên Diana. Đang lúc này, một đạo êm tai âm thanh vang lên. Andy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ xem tốt lắm xem nữ nhân, chính mỉm cười nhìn bọn họ, bỏ ra một nụ cười khổ. Andy nói, xin chào, mỹ lệ Diana tiểu thư. Ha ha. Diana khẽ cười một tiếng, nói, ngươi xem, chúng ta này hòa hòa khí khí nói chuyện, thật tốt. Đúng đấy, đúng đấy. Andy gấp vội vàng gật đầu, nịnh nọt nói, có điều, Diana tiểu thư, có thể hay không trước tiên thả chúng ta ra? Hiện tại cái tư thế này, chấm ngoặc kép, xem là sâu giống như, trên đất vặn vẹo 2 lần. Andy nói, đối với ngươi thật có chút không tôn kính a. Mang Aina khẽ mỉm cười, nói, có thể, có điều ở thả ra trước, ta có một ít lời muốn nói. Andy nghiêm mặt, nói, mời nói, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định hỗ trợ. Chó săn, chấm ngoặc kép, Andy bên người Batty nói thầm một tiếng. Lilisa sắc mặt căng thẳng, vội vàng đạp Batty 2 chân. Nhìn mấy người này mờ ám, Diana khóe miệng hơi vểnh lên, nói, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, điểm này xin các ngươi tin tưởng, nếu như có lời nói, bọn họ 5 cái hiện tại liền không phải nằm trên đất. Quay về một điểm, Andy cũng vô cùng rõ ràng, liền gật gật đầu, không ác ý, còn đánh đổ chúng ta, chấm ngoặc kép, Batty tiếp tục nói thầm. Lilisa trợn tròn mắt, bị trói thân thể lộn một vòng, thẳng thắn đặt ở Batty trên người, dùng chính mình cái kia cao vót ngực, niêm phong lại đối phương miệng, tà ác Lilisa, vũ khí đáng sợ. Andy ở trong lòng rít gào một tiếng, đố kỵ nhìn một chút Batty. Diana lui về phía sau bộ, nhẹ khẽ tựa vào phi thuyền trên vách khoang, nói, vừa nhưng là các ngươi muốn động thủ trước. Năm sắc mặt người cứng đờ, thật giống, cũng thật là như vậy. Hơn nữa, các ngươi cũng nhìn thấy ta, đồng bạn trạng thái, liếc nhìn Russell. Diana tiếp tục nói, ta không có thời gian lãng phí. Nếu như dựa theo Batty mấy người nói làm, lại là đầu hàng lại là giải thích, thời gian nhưng là lãng phí hơn nhiều. Vì lẽ đó, biểu diễn một hồi ta sức mạnh, để cho các ngươi biết chênh lệch. Đây là một biện pháp rất tốt. Diana nhẹ nhàng nắm trong tay lasso óp chút, nói, hiện tại, là ta hỏi vấn đề thời điểm. Nghe xong ta lời nói, các ngươi đón lấy là tính thế nào? Nương theo Diana vấn đề, lasso óp chút hơi lóe lên. Nàng nói có đạo lý ấy. Nếu không chúng ta liền đáp ứng trước đi. Đại Hồng, Tiểu Hồng nói thầm bên trong. Nhìn về phía Andy, Lilisa nhưng là không cảm giác chút nào nói ra lời trong tim của mình. Nói, cái này xu nữ nhân thật là lợi hại. Muốn không trước hết đáp ứng rồi đi. Nếu như nàng là nói dối, hoặc là có định ý lời nói, chúng ta ở tìm cơ hội giết chết hắn. Vừa nói tay, Lilisa chính mình không cảm giác chút nào. Mà Andy cùng Đại Hồng Tiểu Hồng 3 người nhưng là run rẩy môi nhìn nàng. Một mặt không nói gì. Nghe được Lilisa gọi mình xu nữ nhân, Diana sửng sốt một chút, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Rất tốt, đúng vậy. Batty đem Lilisa dùng đầu đỉnh qua một bên, nhanh chóng hút hai cái cửa khí, nói, Lilisa nói không sai. Nếu không ở nàng thả chúng ta ra thời điểm, chúng ta liền giết chết bọn họ đi. Soạt soạt, như là bốn đạo mũi tên nhọn giống như. Andy bốn người ánh mắt lạnh lùng quét qua. Batty sửng sốt một chút. Rốt cục phản ứng lại chính mình vừa nói cái gì. Vội vàng ngậm miệng lại. Đầu lệch đi, giả chết đi tới. Ha ha, người đây. Đội trưởng tiên sinh, duy trì mỉm cười. Diana nhìn về phía Andy. Andy hít sâu một cái. Nói, ta tin tưởng ngươi không có ác ý. Chúng ta cũng sẽ không công kích các ngươi. Rất tốt. Diana khẽ mỉm cười. Đưa tay kéo lại trong tay lasso óp chút. Chỉ thấy cái kia màu vàng dây thường như là có sinh mệnh giống như. Từ năm trên thân thể người hút ra đi ra. Chúng ta đạt thành nhất trí. Diana hướng đi Russell. Một tay đem Russell nhấc lên. Mỉm cười nhìn bò lên năm người. Nói. Hiện tại, có thể không vì cái này tên đáng thương làm cái kiểm tra. Ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Cũng hoặc là chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi. Russell rốt cục tỉnh lại. Trong mắt có chút mê man. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở đem Wonder Woman kéo đến trong lồng ngực thời điểm. Wonder Woman, trừng mắt nhìn. Russell nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng. Con ngươi hơi lóe lên. Hai tay đẩy một cái. Lập tức từ giường ngồi dậy đến, mở miệng nói, Wonder Woman, Diana xoay người, nhìn Russell, ánh mắt kỳ quái nói, người quả nhiên nhận thức ta, ha ha, cười khan một tiếng, Russell hỏi, đây là cái kia, Diana lắc đầu, nói, vũ trụ, Russell cau mày, nói, đem chúng ta truyền tới vũ trụ tới sao, Diana cười yếu ớt ngồi xuống. Nói, không sai, dứt lời, Diana đột nhiên đối với Russell nói, cảm tạ ngươi bảo vệ ta, hay là nghĩ đến hai người ở băng xương trứng bên trong vẫn duy trì thân. Mật tư thế, Diana trên mặt né qua một tia ngại ngùng, nếu như không phải Russell, trước tiên không nói nàng có được hay không vượt qua truyền tống quá trình. Cho dù vượt qua, nếu như không phải băng xương trứng cung cấp sinh mệnh khí. Ở vũ trụ trong hoàn cảnh, nàng cũng khó có thể tiếp tục sinh sống. Russell cười nhạt, nói, nên, tuy rằng bởi vì có thêm một cái Diana, để băng xương trứng bên trong sinh mệnh khí phân ra đi tới một nửa. Để xương lạnh niết bàn triển khai cũng không trọn vẹn, dẫn đến hắn ở sau khi ngất đi. Thế nhưng đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Đối với Russell tới nói, vẫn là đáng giá. Không vì cái gì, liền vì ở hắn bị hút vào loại nhỏ hố đen lúc. Diana không chịu từ bỏ ánh mắt của hắn. Có điều, cái này cũng là để chỗ mà hắn nghi hoặc. Hắn cùng Diana cũng không quen biết. Thế nhưng tại sao đối phương nhưng tình nguyện bị hút vào hố đen? Cũng không chịu buông tay. Ánh mắt hơi lập lòe. Russell nhìn Diana cái kia tràn ngập anh khí mặt. Mở miệng nói, ta có một vấn đề. Diana cái kia oai hùng lông mày nhẹ nhàng chọn dưới. Khi đó, ngươi tại sao tới cứu ta? Cuối cùng, ngươi tại sao không buông tay? Diana vẻ mặt hờ hững mà nói. Ta chuẩn không thể nhìn một cái anh hùng liền như thế chết rồi đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, Diana xoay người nhanh chóng rời đi. Xoay người thời khắc, một tia bi sắc từ Diana đôi mắt đẹp bên trong chợt lóe lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.